Xuyên qua ngàn năm chi võng du. Chương 33, Vong hậu và vong đế. Góc truyện audio.com. Nga, ta là pháp sư cấp 40. Xin chào, cư xử phải khiêm tốn. Có lẽ trước không nói ta là tê ti, để tự hắn phát hiện đi. Ta là pháp sư cấp 41. Nhất thăng nhãn lệ chào ngươi. Ngươi chính là nhất thăng nhãn lệ đứng thứ hai của bảng tứ bậc. Không nghĩ tới ta cư nhiên có thể gặp được ngươi nè. Bơ, chờ một chút. Cánh nguyệt ngươi nói tới bao nhiêu cấp? Hắn khẳng định là nghe lầm rồi. Tuyệt đối nghe lầm rồi. Hắc hắc, ta nói ta cấp 40. Ngạc nhiên đi, ngây người đi, hóa đá đi, ta nghĩ loạn không lương tâm. Cấp 40, kia không phải hắn lần thứ hai nhìn chằm chằm vào bảng thức bậc sau. Thẳng nhìn chằm chằm ta, khiến ta toàn thân không được tự nhiên. Để làm chi a coi trọng ta thế? Tuy rằng ngươi đứng thứ ba bảng mỹ nhân, thế nhưng khoảng cách tiêu chuẩn ta kén vợ kén chồng còn kém xa lắc nha thần. Ngươi thật là, không còn lời nào để nói. Vậy ngươi chính là người ẩn giấu đứng thứ ba bảng thứ bậc kia? Giật mình, vẫn là giật mình, bánh bao thịt hiện giờ ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc. Không còn vẻ mặt nào khác nữa. Đúng vậy, Nga hô hô hô, vẻ mặt kia của hắn thiệt là dễ thương Nga. Nhìn thấy ta thẳng nhìn chằm chằm vào nam nhân khác, tiểu đê có chút ăn vị hôn ta xuống, làm cho trước mắt mọi người thoáng cái khiến mặt ta đỏ lên. Trời ơi, lúc vừa bị tiểu đê hôn, người khác tất cả đều có thể thấy hết rồi. Xong đời rồi, không còn mặt mũi gặp người ta nữa rồi. Ồ ồ ồ ồ, các ngươi hai người bánh bao thịt kinh hách đã không biết nên nói những gì. Trong lòng vẫn cầu khẩn lão đại có thể mau tới đi. Những người này thiệt sự là kinh khủng a, tuy rằng hắn là không phản đối đồng tính luyến ái. Dù sao chính hắn cũng là đồng nghiệp nam thần. Hãn, vậy ngươi sợ như vậy? Làm gì a, nhục bao tử. Ta dù sao cũng phải làm ra vẻ nha đúng hay không? Thần, chúng ta là người yêu. Hiểu chưa? Tiểu đề cười hì hì tuyên bố ra. Biểu tình chính là rõ ràng chứng tỏ. Hắn là của ta, ngươi đừng nghĩ tới cướp. Chuẩn xác mà nói là người yêu của hai người chúng ta. Nhất thăng cũng đi tới. Từ bên kia ôm ta. Tuyên bố ra, xem ra là không còn mặt mũi gặp người ta nữa. Đại ca biểu tình sao quái vậy? Hắn không phải muốn phản đối đi. Đại ca. Ta nhẹ nhàng gọi đại ca không biết lúc này cảm tưởng thế nào. Ta đã biết, liền câu như thế. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ là người đầu tiên nhảy dựng lên phản đối đấy. Ra mỏi là ta đa tâm rồi. Thế nhưng vì sao hắn còn lộ vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể xông lại đây trước cắn nhất thăng và tiểu đê mấy miếng nhỉ. Ta tránh cánh tay hai người bọn họ ra. Mở thanh nhiệm vụ, quét sạch đàn quỷ trong động quỷ. Số còn lại, 3, 15.000, còn có 3 con, đó chính là số còn lại của cái động khẩu chúng ta chưa từng vào qua. Ta nhìn một cái sơn động ở giữa. Ta và Nhất Thăng từ bên phải, đại ca bọn họ từ bên trái. Chắc chắn là chỉ có cái động ở giữa rồi. Ta và Nhất Thăng triệu hồi Hỏa Vũ và Thanh Long ra ngoài. Nhìn sủng vật còn đang kêu la kia. Ta không nói gì, chúng nó tinh lực thật là lớn a. Ánh Nguyệt, Cánh Nguyệt, ngươi biết không, ta thắng Nga, Hỏa Vũ vỗ cánh, vòng quanh ta bay tới bay lui, khiến cho đầu ta sắp hôn mê rồi. Hỏa Vũ đồng loạt còn đang bay loạn, đừng bay, ta vô lực tựa ở trên người tiểu đê, ở đây một động quỷ không biết đánh quái bao nhiêu tiếng đồng hồ. Đánh đến ta sắp hôn mê rồi. Chủ yếu quái của sơn động kia cũng đếm tới hàng hà xa số. Thật là, hừ hừ, không phải so với ta đánh hơn 4 con sao? Có cái gì hảo thần khí? Thanh Long không phục bay qua, nhìn chằm chằm Hỏa Vũ còn đang ở trong lòng ta. Hỏa Vũ cũng nhìn chằm chằm vào Thanh Long, hai sủng vật không không nhìn người khác còn so nhãn lực. Nhìn một chút tiểu bạch ở bên kia đầu vai tiểu đê, thở dài. Thật sự là sủng vật so sủng vật, tức chết người ta a, xem người ta tiểu bạch ngoan vậy. Lão lão thật thật, nhìn một chút Hỏa Vũ thần thú của mình, cũng chẳng giống nhau mấy. Được rồi, nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi. mọi người sốc lại tinh thần. Nhiệm vụ hoàn thành xong là có thể trở về thành đi khách sạn bình dân nghỉ ngơi rồi. Vô danh thiên hạ cổ vũ chúng ta. Nhất là ta lười biếng tựa vào đầu khớp xương của tiểu đê, ở đây giết quái tối đa xem ra chính là ta rồi. À, nhất là hung bạo chạy đi giết quái. Sau lại nghe đại ca bọn họ nhắc tới thì, ta còn mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu như bọn hắn biết người giết quái tốc độ hiếm thấy kia là một mình ta làm. Không biết có thể hay không đem ta thành người điên giết quái Nga. Ta đây một đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Sau lại cưỡng bức, lợi dụ, nói gì cũng không để nhất thăng nói ra là một mình ta làm. Hai người tổng sống khá hơn là một người đi. Hơn nữa khi đó nhất thăng đẳng cấp so với ta cao. Đó là đương nhiên rồi. Nhất thăng bị xem là người đột nhiên nóng nảy đi giết quái. Tuy rằng ta so với hắn thấp hơn một cấp thần. Nhất thăng, ngẫu thay ngươi mặc niệm. Tốt, ta vừa nghe tới đi khách sạn bình dân đã khỏe mạnh rồi. Khổ ải trước đó tính cái gì? Không phải còn có ba con quái sao? Xông lên oa, lúc này hiện lên trong đầu ta chính là, trở về thành khách sạn bình dân đồ ăn ngủ. Sau khi ta theo đại ca tiến vào cửa động của sơn động kia, bên trong bất ngờ đã tới đỉnh điểm rồi. Thế nhưng, vì sao ta chỉ thấy một người nữ cùng một người nam ngồi ở ghế trên? Một người nữa đâu, sẽ không là đánh sót chứ. Trời ơi, ta không muốn đi về tìm một quái. Mặc kệ thôi, chúng ta vẫn là đánh trước hai quái này rồi lại nói. Đại ca tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của ta. Trước tiên nói ra, cái này, được rồi, ô, sau đó đừng hô ta tìm nha. Ta thực sự không muốn lại đi vào sơn động của động quỷ đâu. Ta trước dám định hai con quái này. Thấy đại ca gật đầu, ta âm thầm sử dụng giám định thuật, vong hậu, quái tử vong hệ, đẳng cấp, cấp 36, giá trị sinh mệnh, 20.000, tuyệt chiêu, tử linh trảo, vong đế, quái tử vong hệ, đẳng cấp, cấp 40, giá trị sinh mệnh, 30.000, tuyệt chiêu, hắc ám 3, ta đem kết quả kiên định nói cho mọi người, đồng thời kỳ quái hỏi bọn hắn cái gì kêu hắc ám 3. Thấy bọn họ tất cả đều lắc đầu không biết, trong lòng ta thấy rất kỳ quái, nghe thế nào nghĩ thế nào đều là tên của công kích ma pháp A quản không được nhiều như vậy. Ta trước bỏ thêm các loại trạng thái cho mọi người, không nhìn vẻ mặt nghi hoặc của bánh bao thịt, kêu mọi người cẩn thận một chút, bánh bao thịt dẫn đầu sử dụng tiềm hành, đi trong nước, tiến lại gần hướng vong hậu, đợi tới lúc hắn không không sai biệt lắm tới gần. Chúng ta mấy người đều tiến vào, vong hậu cùng vong đế nhìn thấy có người tới trước mặt chúng nó. Tất cả đều đứng lên, ha ha, cho tới bây giờ chưa có ai có thể tới trước mặt chúng ta. Không nghĩ tới các ngươi mấy người trái lại tự đưa lên cửa để chúng ta tới giết a. Ánh mắt của vong hậu như là nhìn nữa thì người chết chính là chúng ta. Khiến cho chúng ta mấy người quyết định trước hết giết nàng. Hận, ai giết ai còn không biết nha, để hấp dẫn lực chú ý của vong hậu cùng vong đế. Ta dành trước công kích hai người bọn họ, hỏa diễm liệu nguyên, đại hỏa thiêu tới trên hai người bọn họ, nhân loại đáng chết, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vong hậu và vong đế thở phì phì giống to hơn, mấy trăm năm cũng chưa có người dám đối bọn họ bất kính như thế. Cách chương.